Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, dưới mặt đất giao dịch hội. 5. Ninh Hinh nhìn hàng vỉa hè trước cùng chủ quán cũng đứng chung một chỗ Mộ Dung Hiên. Sửng sốt một chút, quan hệ của hai người giống như không tầm thường a. Lúc trước Mộ Dung Hiên là vì gặp được cái này chủ quán mới trở nên có chút thần không tuân thủ sắc. Mặt đấy sao? Đây là Tiểu Hiên bằng hữu của ngươi. Mộ Dung Tuấn Bắc nhìn Mộ Dung Hiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều là đệ tử Thiên Nhất Tông. Nàng là Mục Ninh Hinh. Ninh Hinh, đây là ta đại bá. Tuấn Bắc chân quân, ngoặc kép, vãn bối gặp qua Tuấn Bắc chân quân. Ninh Hinh cung kính cho Tuấn Bắc chân quân thấy cái lễ. Nguyên lai là Thiên Nhất Tông đại danh đỉnh đỉnh luyện đan thiên tài Mục Ninh Hinh a. Gần nhất ta nhưng đã nghe được không ít tán thưởng lời của ngươi a. Ngoặc kép, chân quân chê cười, bất quá là bảo sao hay vậy mà thôi. Ninh Hinh thản nhiên nói. Đúng rồi, Ninh Hinh, vừa mới ngươi nói muốn trao đổi cái gì? Mộ Dung Hiên hỏi, liền vậy hai đoạn cây gỗ. Không biết tiền bối cần trao đổi cái gì? Ngoặc kép, ha ha, ngươi là bạn của Tiểu Hiên. Ta liền nói cho ngươi biết rõ. Đây hai đoạn cây gỗ có cái gì hữu dụng, ta cũng không rõ ràng lắm, là ta ngẫu nhiên lúc giữa có được, bởi vì không muốn tùy tiện ném đi, cho nên mới lấy ra trao đổi. Tiểu hữu thấy thế nào bên trên cái này cây gỗ rồi hả? Vẫn tiểu hữu biết đây là vật gì? Tuấn Bác chân quân lơ đãng mà hỏi. Không dối gạt tiền bối, ta bình thường liền là ưa thích thu thập một ít vật ly kỳ cổ quái. Trung quy ảo tưởng một ngày nào đó có thể gặp được đến cái phi phàm bảo bối. Việc này Mộ Dung Hiên cũng là biết rõ đấy. Đây hai đoạn cây gỗ lúc trước ta từ chưa thấy qua. Cho nên muốn trao đổi trở về nghiên cứu một phen. Ngoặc kép, ha ha, cùng ta lúc còn trẻ rất giống a. Ta cũng yêu thu thập một ít người khác chướng mắt đồ vật. Người muốn thực vừa ý vậy hai đoạn cây gỗ rồi. Liền trực tiếp đem đi đi. Ngoặc kép, này làm sao không biết xấu hổ, ngươi vốn chính là lấy ra trao đổi vật phẩm, ta không thể lấy không? Ngoặc kép, đây, Tuấn Bác chân quân nhìn một chút cháu của mình, nếu không như vậy, nghe nói ngươi luyện đan cũng không tệ lắm, nếu không cho ta mấy viên ngươi luyện chế đan dược đi. Ngoặc kép, không biết tiền bối cần phương diện nào đan dược đây? Ngoặc kép, chữa thương phương diện a. Ngoặc kép, đây là phục nguyên đan cùng dung huyết đan, chữa thương hiệu quả đều cũng không tệ lắm, tiền bối nhìn thấy thế nào? Ninh Hinh lần lượt hai bình lục phẩm đan dược đi tới. Mỗi trong bình đều có 10 hạt đan dược. Đương nhiên được rồi, ta nhưng nhặt lấy lớn tiện nghi. Tuấn Bác chân quân cười ha hả nói. Xem ra đây luyện đan thiên tài thật đúng là không phải hư danh nói chơi. Tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hai bình lại để cho tu sĩ chạy theo như vịt đan dược. Chẳng qua là nàng cầm đây cây gỗ làm cái gì đấy. Hắn cũng không tin nàng chẳng qua là thu thập muốn nghiên cứu một chút. Đây cây gỗ đến cùng có cái gì hữu dụng? Vì cái gì âm u viêm ma quân trong sẽ thu thập có loại gậy gỗ này đây? Ninh Hinh đem hai đoạn cây gỗ cất kỹ về sau. Tiếp tục xem nhìn Tuấn Bác chân quân trên quán vật phẩm. Nàng phát hiện trên quán đồ vật đại bộ phận không phải thổ nhạc đại lục bên trên thông thường. Còn có Tuấn Bác chân quân trên người phát ra khí tức làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Mộ Dung Hiên, người muốn trao đổi đồ vật đã tìm được sao? Ninh Hinh không muốn tại ở chỗ này cái hàng vỉa hè bên cạnh rồi. Với là đối với Mộ Dung Hiên hỏi. Còn không có, người thì sao? Ngoặc kép, ta trao đổi một ít linh dược. Còn muốn đi xem những thứ khác, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiền bối rồi. Ngoặc kép, tốt lắm, đợi lát nữa ta lại đi tìm các ngươi. Mộ Dung Hiên gật đầu nói. Ừ, tốt, tiền bối ta đây cáo lui trước. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh chậm gì gì xuyên thẳng qua tại cái khác hàng vỉa hè trước. Tuấn Bác chân quân nhìn chăm chú một hồi lâu, mới đưa ánh mắt thu hồi, chuyển hướng cháu của mình, ta trở về sự tình. Cũng đừng với ngươi tổ phụ bọn họ nói, miễn cho bọn họ tại bởi vì ta tức giận. Ngoặc kép, Đại bá, những năm này người trong nhà đều rất muốn ngươi. Gia Gia đã từng đến Thủy Nhạc Đại Lục đi tìm ngươi hơn 10 năm. Chỉ cần ngươi trở về nói điểm mềm lời nói, Gia Gia sẽ tha thứ cho ngươi. Ngoặc kép, trở về không được, là ta đã thương lòng của bọn hắn. Tốt rồi, ngươi đã ở chỗ này theo giúp ta đã lâu như vậy. Đi tới dạo chơi đi, nơi này thứ tốt không ít. Ngoặc kép, đại bá, chấm ngoặc kép, Tiểu Hiên, ngươi yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ hồi Mộ Dung gia. Chính là không biết đến lúc đó các ngươi sẽ không tiếp nhận ta. Ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta là người một nhà. Chỉ cần ngươi trở về, tất cả mọi người sẽ rất hoan nghênh ngươi. Ngoặc kép, tốt, ta biết rồi. Ngoặc kép, nhìn Mộ Dung Hiên cao hứng bóng lưng rời đi. Trong lòng Tuấn Bác Chân Quân có chua xót. Người nhà, với hắn bây giờ thân phận, Mộ Dung gia còn có thể khi hắn là người nhà sao? Có một số việc một khi làm, sẽ thấy cũng trở về không được. Cảm nhận được dừng lại tại trên người mình đạo thần thức biến mất. Trong lòng Ninh Hinh mới thở dài một hơi, Tuấn Bác Chân Quân thần thức một mực dừng lại tại trên người nàng. Vừa ly khai hàng vỉa hè thời điểm nàng liền phát hiện rồi. Ninh Hinh không nghĩ tới Tuấn Bác Chân Quân sẽ như vậy trắng trợn. Đoán chừng hắn là cảm thấy nàng là cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Không phát hiện được hắn đi. Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào Tuấn Bác Chân Quân này? Ngoặc kép. Không biết, dù sao cảm thấy có điểm lạ quái gì. Ngoặc kép, đã từng ngươi dùng đi tới vậy đoạn ngưng dung cổ mộc ta là từ một ma trong tay tu bắt được. Ngươi nói Mộ Dung Hiên đại bá này có thể hay không cũng là một vị ma tu. Ngoặc kép, khó mà nói a, hắn cho cảm giác của ta không quá giống chính phái tu sĩ. Ngoặc kép, ta cũng như vậy cảm thấy, hắn khí tức trên thân rất không tinh khiết. Ta xem Mộ Dung Hiên giống như rất quan tâm hắn đại bá này. Nhìn đến thật tốt tốt nghe ngóng một chút Tuấn Bác Chân Quân này lai lịch. Ngoặc kép, Ninh Hinh đang cùng Tiểu Bạch thảo luận Tuấn Bác Chân Quân. Đột nhiên nghe được phía trước một hồi tiếng cãi vã truyền đến. Hơn nữa một thanh âm trong đó chủ nhân nàng còn biết. Không phải nói cái này dưới mặt đất giao dịch hội rất khó vào chưa? Như thế nào cả buổi không đến công phu nhường nàng gặp hai cái nàng không muốn gặp lại người đâu. Đây là ta trước thấy. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Ngoặc kép, ta có thể xuất ra gấp đôi vật giá trị cho ngươi trao đổi. Ngoặc kép, ai ôi, nguyên lai là vị đại tài chúa ơi. Nhưng ta không thích trong tay ngươi những vật kia à. Ngoặc kép, ngươi có cái gì không đặc biệt tưởng nhớ muốn đồ vật. Nếu như ta có. Ta nhất định cho ngươi trao đổi. Đặc biệt tưởng nhớ muốn đồ vật. Có a, chính là ta trong tay cái này liên hoa đài. Nói qua một cái trong đó nữ tu đem một có chút cổ xưa tiểu xảo liên hoa đài nắm ở trong tay giơ. Lên, điều này làm cho chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng nhìn rõ ràng bọn họ tranh đoạt đồ vật. Bất quá chính là một cái bình thường đài sen. Nhìn qua có chút mỗi năm rồi. Đài sen bên trên màu sắc đã rất mờ đi, đều nhìn không ra màu sắc nguyên thủy rồi. Thật không biết hai cái này nữ vì sao tu tranh giành như vậy thứ gì. Mục Ninh Hinh, cái kia đài sen là đồ tốt. Ninh Hinh đang để mắt Kình Phong. Tiểu Bạch đột nhiên đối với nàng truyền âm nói. Ngươi xác định, ngoặc kép, thích tin hay không, chính ngươi nhìn xử lý đi. Đây chính là hỗn độn liên thai. Sau đó Tiểu Bạch liền không nói. Hỗn độn liên thai, nghe xong giống như là bảo bối a. Dương Vũ Vi này số mệnh thật đúng là như Tiểu Bạch nói như vậy cường thịnh a. Nàng từ trong này trải qua nhiều lần, cũng không phát hiện vậy đài sen. Thật đúng là người so với người tức chết người đi được. Vậy đài sen chủ quán muốn trao đổi là cái gì hả? Ninh Hinh đối với bên cạnh xem náo nhiệt tu sĩ hỏi. Biển sâu huyền bùn, ngoặc kép, quý trọng như vậy đồ vật, vậy hai cái tranh đoạt nữ trong tay tu đều có. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, tới trước cái kia có hơn 1.000 năm, về sau chính là cái kia lợi hại hơn có trên vạn năm. Ngoặc kép, cái nào tới trước, cái nào về sau, ngoặc kép, rồi, mặc áo trắng nữ tu tới trước, nữ tu áo tím về sau, nhưng trong tay nữ tụ áo tím huyền bùn mỗi năm cao hơn. Hai người liền tranh luận đi lên. Ngoặc kép, hóa ra Dương Vũ Vi trước chứng kiến a. Điều này cũng đúng, nàng chung quy có thể phát hiện người khác chú ý không đến thứ tốt. Ninh Hinh nhìn ngồi tại trong bất động, cũng không ngăn cản người khác tranh luận chủ quán. Trong nội tâm cảm thán đến dưới đất này nơi giao dịch chủ quán đều tốt có cá tính cùng lực lượng a. Trong tay của ta có vạn năm trở lên biển sâu huyền bùn. Nhưng ta không thích người khác cùng ta tranh luận không ngớt. Ninh Hinh cho chủ quán truyền âm nói. Ta muốn xem trước một chút thứ đồ vật. Cái kia chủ quán vẫn đang không nhúc nhích. Ninh Hinh từ chữ vật vòng tay trong xuất ra một cái hộp ngọc. Đưa cho chủ quán. Trong hộp ngọc biển sâu huyền bùn kỳ thật là Ninh Hinh tại vận chuyển phi ngư nước mắt thời điểm. Thuận tay làm tới trong không gian đi tới. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng xếp lên trên công dụng. Nàng dám cam đoan đây huyền bùn tuyệt đối không chỉ có vạn năm rồi. Chủ quán nhìn trong hộp ngọc huyền bùn về sau. Nhẹ gật đầu, sau đó tay cánh tay vung lên. Nguyên bản còn trong tay nữ tụ áo tím liên hoa đài đột nhiên không thấy. Mà nguyên bản đứng ở hàng vỉa hè trước Ninh Hinh lập tức bị chuyển qua mấy trăm mét xa xa. Trong tay còn nhiều thêm một liên hoa đài. Ai, lại một cái hóa thần tu sĩ. Không phải nói hóa thần tu sĩ bình thời là rất khó gặp lấy được sao? Hết chương.